Đẳng cấp ở rể, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286 nên là trong mấy ngày nay hắn thành con mọt rượu, mắt bình tị nhắn không bao giờ nghĩ rằng với cái thực lực của hắn, thực sự có thể điều khiển được công ty Thịnh Khoa Ươn nữa. Dù cô phân của hắn bị cắt giảm nhưng tiền họa hồng mỗi năm ỉ ải cao hơn rất nhiều mà, hắn nên cảm ơn Lâm Tử Minh và Sở Phi mới đúng. Trong số 7 tội ác đó là đố kỵ, người ta luôn làm những chuyện hết sức cực đoan khi đề kỵ. Có một ngày, Sở Hạo đã uống rất nhiều rượu, trước khi được bạn bè giới thiệu, hắn có quen biết một người cùng nhau đi bar uống rượu, không ngờ lại gặp được ông chủ lớn Hoàng Văn Hoa. Vừa kịp lúc Hoàng Văn Hoa cũng uống rượu uống ở đó, hai mỹ nhân nóng bỏng đang ngồi uống với hắn. Hoàng Tổng, là anh à? Sở Hạo nheo nheo mắt nhìn thật kỹ, thật sự là Hoàng Văn Hoa, hắn đã rất giật mình, chủ động đến nói chuyện với Hoàng Văn Hoa. Hoàng Văn Hoa nhìn thấy hắn cũng rất sửng sốt nói. Sở Hạo, là cậu phải không? Phải, là tôi Sở Hạo đây. Sở Hạo rất hào hứng, không ngờ lại gặp được Hoàng Văn Hoa ở đây, thật là quá tốt rồi. Thật ra hắn cũng không thể nói ra được là tốt ở đâu, tình hình hiện tại của công ty Thịnh Khoa cũng không có cần đến vốn đầu tư của Hoàng Văn Hoa nữa. Ngược lại Hoàng Văn Hoa nhìn thấy Sở Hạo, tâm trí của hắn lập tức hoạt động trở lại. Kể từ ngày xảy ra sự việc đó, Hoàng Văn Hoa đã để lại một nút thắt trong tim, luôn muốn tìm cớ gây rắc rối cho Lâm Tử Minh, nhưng mà hắn ta không tìm được cơ hội nào hết khiến hắn rất phiền lòng, hôm nay đặc biệt đến đây uông để giải tỏa nỗi lòng, không ngờ lại gặp được Sở Hạo ở đây. Nói thật chứ hắn cũng quên bánh mắt Sở Hạo, bây giờ nhìn thấy Sở Hạo điều đầu tiên hắn nhớ đến là Sở Phi. Rồi đầu óc hắn, ta cũng kích hoạt luôn, đúng rồi tại sao không ra tay Sở Phi. Trong hai ngày qua tâm trí anh ta đầy những hình ảnh của Lâm Tử Minh và Quách Quận Nhi, sắp thành ma quỷ luôn rồi, mỗi khi nghĩ đến, hắn ta cảm thấy không có tự tại, vô cùng khó chịu. Trong trường hợp này, hắn ta có thể lấy lại cuộc sống theo cách riêng của hắn. Hơn nữa, Sở Phi cũng là một trong ba mỹ nhân của thành phố hoa này, so về diện mạo, không có gì là kém Quách Quận Nhi hết. Trước khi hắn bỏ qua cho Sở Phi, là vì nể mặt Tư Đồ Nam, bây giờ hắn ta đã có đủ lý do để trả thù Lâm Tử Minh, tin là Tư Đồ Nam có biết được cũng sẽ không nói gì hết. Chỉ trong vài giây, Hoàng Văn Hoa đã nghĩ ra được điều gì đó, thể hiện ra nhìn Sở Hạo cũng thuận mắt hơn, vẫy vẫy tay nói. Thì ra là Sở Thiệu à, nhanh nhanh qua đây uống rượu. Tiếng gọi Sở Thiệu này khiến cho Sở Hạo toàn thân thoải mái, vô cùng kích động, Hoàng Văn Hoa vân như lúc nãy gọi hắn là Sở Thiếu, làm tăng thêm sự hãnh diện cho hắn. Không dám, Hoàng Tổng khách sáo rồi, gọi tôi Sở Hạo là được rồi. Sở Hạo cầm ly rượu, cầm bằng hai tay, đặc biệt thấp hơn Hoàng Văn Hoa một chút thể hiện sự tôn trọng. Sau ba vòng uống rượu, họ ngày càng thích thú hơn, cũng bắt đầu nói chuyện. Hoàng Văn Hoa hỏi về tình hình gần đây của Sở Phi, Sở Hạo vốn dĩ đã có những bực tức trong lòng, nói hết tần tật những chuyện đã xảy ra gần đây, Hoàng Tổng, anh đừng nói nữa, hễ nói là tôi lại điên lên. Sở Phi là chủ tịch của công ty chúng tôi, bây giờ cô ta uy phong rồi, đuổi tất cả những người mở đường như chúng tôi ra khỏi hội đồng quản trị. Không phải chứ, không phải công ty của cậu đóng cửa rồi sao? Sao Sở Phi lại là chủ tịch rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Văn Hoa rất ngạc nhiên, hắn có điều tra qua công ty Thịnh Khoa cũng sắp đóng cửa đến nơi rồi mà tại sao Sở Phi lại trở thành chủ tịch vậy? Cách chương.